Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minhiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 555 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Ở tập trước thì đã bắt đầu xảy ra những đại biến rất lớn, đúng không? Quý vị hãy chờ đón xem trong tập ngày hôm nay có những gì nhé. Bộ truyện chúng ta cũng đi đến những phần cuối cùng rồi. Còn khoảng 170 chương nữa là sẽ hết thôi. 170-180 chương là sẽ hết. Quý vị hãy chờ đợi xem những diễn biến tiếp theo cũng như là những diễn biến cuối cùng của đại thế sẽ như thế nào. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào chuyện nha. Đợi chút mình làm ngụm nước cho ấm giọng. Ok, chúng ta cùng đến với tập số 555 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Cảnh nội Nam Quân. Cuối cùng Nam Quân đã triển khai áp thế với U Minh Đại Quân. Song phương bày ra thế lực, thế thái chắc trục, có vẻ công kích vô cùng kịch liệt. Hai đạo nhân mã Tây Quân cùng Bắc Quân đặt cạnh tại cảnh nội Đông Quân trợ uy cho Đằng Phi. Thành Thái Trạch cả ngày đều sống trong lo sợ. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Bệ hạ, Ngư Hữu Đức đã truyền đến tin tức Nam Quân đã triệt để triển khai áp chế phản quân. Tỷ Lộ Nguyên Soái Hoành Vô Đạo tự thân xuất lĩnh một đạo nhân mã kỳ tập trung khu phản quân, đem thủ lĩnh phản quân Thanh Nguyên Tôn chém giết trong loạn quân. Nương nương chịu thụ thương mà chạy, thống lĩnh phán quân tiếp tục ngoan kháng. Bởi vì có Hạ Hầu gia tương trợ, nhân mã tiến công của Nam Quân gặp rất nhiều khó khăn, thế công không quá thuận lợi, thủ cấp thủ lĩnh phản quân đang trên đường đưa tới. Thượng Quan Thanh vừa dứt lời, trong điện nhà tước Không Thanh, cao quan thấp mày đánh giá, Tư Mã Vấn Thiên cúi đầu, thỉnh thoảng khe khẽ đánh giá phản ứng của Thanh chủ. Vũ Khúc lông mày nhíu chặt, ai đều không nghĩ tới, điện hạ không ngờ chết rồi, không ngờ bị chém chết. Người Hữu Đức này đúng là không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền trực tiếp đâm yếu hại của phản quân, một kích liền trúng. Có thể thấy được sớm làm chuẩn bị động thủ, tuyệt không phải vội vã, mà từ một phương diện khác chứng minh Người Hữu Đức đích xác thiện ở điều binh khiển tướng. Thanh chủ ngồi sau án thần tình căng chặt, sắc mặt đen như mực, không thốt một tiếng. Trong ánh mắt là âm mai cùng lệ khí. Ngày kế, Thượng Quan Thanh từ điện đi vào, hai tay bưng một chiếc cháp. Ánh mắt mấy người trong điện đồng thời cùng rơi xuống chiếc cháp kia. Thượng Quan Thanh đi tới trước án nhẹ nhẹ, đặt cháp lên án. Thanh chủ Ngưng Thị coi chừng chiếc cháp kia hồi lâu, từ từ đứng lên, vươn tay mở hộp ra. Nhìn thấy thủ cấp đến chết vẫn không nhắm mắt, còn khuôn mặt quen thuộc kia. Trên mặt Thanh chủ không ra biểu tình gì, lạnh nhạt nói. Xác nhận thật giả chưa? Thượng Quan Thanh khom người. Xác nhận là điện hạ không nghi ngờ. Thi thể bị loạn tiễn phân thây. Bệ hạ còn là đứng nhìn. Nghịch tử ứng tội như thế, không biết tiền nhân bây giờ đang nghĩ gì. Thanh chủ cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng là từng trận đau đớn. Từng màn chuyện cũ phù hiện trước mắt. Đứa bé ôm ấp lấy bắp đùi hắn ngẩng đầu kêu phụ hoàng. Đẩy cháp lại, Thanh chủ lạnh nhạt nói. Truyền mệnh Khúc Trường Thiên, theo kế triệt bình. Đồng thời ánh mắt ngó Vũ Khúc, nhãn thần như có như không. Vương gia, đại sự không ổn, Khúc Trường Thiên đi rồi. Thành Vương Phủ. Quản gia Tạ Thăng vừa vào vương phủ cũng không chịu đi bộ, mà lách mình bay vút lên cầu thang trong nhà. Nhìn Thành Thái Trạch lập tức tấu báo. Đi đâu? Nhất thời Thành Thái Trạch còn chưa kịp phản ứng, sửng sốt hồi lâu, như mới lĩnh ngộ ra cái gì từ sắc mặt của Tạ Thăng thất kinh hỏi. Người nói cái gì? Tạ Thăng lo âu nói. Mới đầu Khúc Trường Thiên nói là đi dò xét nhân mã bố trí mặt ngoài. Ai ngờ sau khi hắn đến mặt ngoài, quân cận vệ bố trí tại các nơi đột nhiên tập kết, dồn dập triệt đi, nhìn xu thế hẳn là muốn đi khai cảnh nội Đông Quân. Thành Thái Trạch đột nhiên lách mình mà đi, Tạ Thăng lập tức lách mình đuổi theo. Hai người vừa ra vương phủ, cả hộ vệ cũng không kịp mang trực tiếp vút không mà đi. Rất nhanh, liền đi tới một biệt viện chuyên cho Khúc Trường Thiên dùng làm khu chỉ huy quân cận vệ. Tạ Thăng đuổi theo minh bạch tâm tình của hắn, chẳng qua là khó chấp nhận hiện thực này mới muốn tận mắt nhìn xem. Nhưng khoái tốc tìm khắp cả biệt viện, nơi nào thấy được bóng dáng người quân nhân. Dừng bước cạnh một thủy tạ, trái tim Thành Thái Trạch đã mất một nửa. Hắn vẫn không chết tâm, lại lấy tấn tốc ra tinh linh liên hệ Khúc Trường Thiên. Nhưng Khúc Trường Thiên căn bản không hề đáp lại. Hắn lại tấn tốc liên hệ thiên đình bên kia. Bất luận là thanh chủ hay thượng quan thanh đều không để ý đến hắn. Trong Na Sát, hắn đã minh bạch. Hắn đã thành con thốt tí của thanh chủ. Vừa nghĩ thông, đột nhiên giận dữ nói. Lại dám đùa bỡn bản vương, truyền pháp chỉ bản vương, mệnh các con ải ngăn quân cận vệ lại, không cho bọn họ rời đi. Vương gia. Tạ Thăng muốn nói lại thôi, bộ dáng khó mà mở miệng. Kỳ thực lời vừa nói hết, tự Thành Thái Trạch cũng kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời, chậm rãi khép hai mắt. Ngăn bằng cách nào? Khoan nói, thu quân tại quan này có thể ngăn chờ được quân cận vệ đi rồi hay không? Nếu thật trọng giận đối phương, hắn lại nhiều thêm một kẻ địch, sẽ chết ngược càng nhanh. Thanh chủ cũng không có khả năng lỗ mãng làm ra quyết định triệt đi quân cận vệ, tất phải trải qua quá trình suy nghĩ cặn kẽ. Hắn là hàm hồ ôn ào, liền có thể vãn hồi. Đã minh bạch, bản vương đã minh bạch. Ngư Hữu Đức thả phản quân chiếm lĩnh Tị Lộ chính là muốn liên hợp những người khác tạo áp lực cho thanh chủ. Bây giờ, Ngư Hữu Đức tiêu diệt phản quân, điều kiện trao đổi chính là thanh chủ triệt binh vứt bỏ chống lưng cho bản vương. Bản vương thành vật hy sinh cho đám cẩu tạp chủng kia giao dịch. Thành Thái Trạch chợt ngửa đầu lên cười lớn, cười chính là mình, cười đến thiếu chút nữa chảy ra cả nước mắt. Tạ Thăng chắp tay khuyên nhủ, vương gia, hiện tại không phải lúc để tự cam đoạ lạc, cũng không nên chán nản vứt bỏ mà phải nghĩ cách khác. Thành Thái Trạch vỗ lên lan can cười thảm nói, còn có thể có cách nào? Thanh chủ coi bản vương thành tốt thí, bản vương lại đắc tội vài vị kia, ý đồ nhất thống đông quân của bọn họ cần bản vương nói nhiều ư? Đối mặt áp lực cự đại như thế, biết là cục diện thất bại, người cảm thấy nhân mã dưới tay bản vương còn có thể có bao nhiêu chiến ý? Chẳng lẽ muốn bản vương quỳ gối đầu hàng đằng phi? Ai đều có thể hàng hắn, chỉ riêng ta không thể hàng. Đằng phi có thể cho bất cứ người nào con đường sống, chỉ riêng sẽ không cho bản vương đường sống. Những người khác vì ủng hộ đằng phi nắm xuống địa bàn đông quân, tất cũng phải cho hắn mặt mũi này. Tạ Thăng không khỏi u ám mặt mày. Đúng là như thế, đằng phi có thể bỏ qua bất cứ người nào, chỉ riêng sẽ không bỏ qua đường sống cho vương gia. Cũng không phải là có thâm thù đại hận gì, đổi thành vương gia e rằng cũng làm điều tương tự, tuyệt sẽ không chừa đường sống cho đằng phi. Lý do thì rất đơn giản, chỉ bởi vì đối phương cũng hội tụ lực hiệu triệu đồng đẳng với mình, không khả năng lưu lại ẩn hoạn như thế. Mấy vị vương gia chắc chắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy đông quân vừa nhất thống lại dễ dàng bị thanh chủ chọc ra phiền hà, không nguyện nhìn thấy cục diện tứ quân hợp cạnh bị phá hoại lần nữa. Hiện nay đường sống duy nhất chỉ sợ là còn nước trốn, ném bỏ nhân mã thủ hạ khe khẽ trốn đi. Mang theo một đại đội nhân mã thì quỷ mới biết trong đó có bao nhiêu gian tế. Then chốt là sau này đào tàu cũng không đào đâu ra tài nguyên nuôi nhiều nhân mã như vậy. Thời gian dài tất xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Tạ Thăng đang muốn đưa ra kiến nghị, lại thấy Thành Thái Trạch nhíu mày, ánh mắt lấp lánh bất định. Thần thái thản nhiên bị một loại tư tình khác thay thế, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn đang muốn hỏi, Thành Thái Trạch coi chừng hắn chủ động nói ra. Ngư Hữu Đức từng nói qua sẽ cho bản vương con đường sống. Tạ Thăng ngạc nhiên hồ nghi, liệu cái này có khả năng? Thành Thái Trạch vê râu trầm ngâm. Không lâu trước đây hắn đột nhiên liên hệ bản vương nói cái gì mà nếu thanh chủ vứt bỏ bản vương cứ việc tìm hắn, nói hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Đương thời bản vương còn không để tâm, sẽ cảm thấy lời nói này khá là buồn cười. Bây giờ xem ra rõ ràng hắn sớm đã ám thị với bản vương. Điểm đó, hắn đã biết thanh chủ sẽ vứt bỏ bản vương, tựa hồ có ý nhắc nhở đến ngày này, nếu không khó mà giải thích với mấy lời nói có ý gì kia? Tà Thăng kinh nghi bất định, nói, vương gia có xác định được, theo lý thuyết hắn không có khả năng thu lưu vương gia. Trước không nói những người khác liệu có cho phép hắn khuếch trương thế lực hay không, quan trọng nhất là hắn giải thích thế nào với Đằng Phi. Hắn mà làm thế, chẳng phải cục diện tứ quân hợp cạnh cũng bị phá diệt. Thành Thái Trần khoách tay, tuy Giao Hà kia tuổi không lớn lắm, nhưng thủ đoạn không hề đơn giản. Chỉ bằng hắn có thể vặn nhá Hạo Đức Phương, liền có thể nhìn ra một ít, cũng không biết Giao Hà kia đánh chủ ý quỷ quái gì. Hiện nay bản vương sắp sửa đại lạc nâm đầu, hỏi cũng hỏi hắn, thử hỏi hắn lại cũng không tổn thất gì. Cũng phải. Tạ Thăng trầm thấp gật đầu một tiếng. Thành Thái Trạch chắp tay đi về phía trước hai bước, chân dừng bước lại, tự hồ làm ra quyết định, lấy ra tinh linh liên hệ miêu nghị. Ngưu Thiên Vương Phủ, trong chính sảnh, Từ Đường Nhân hai tay dâng lên chữ vật trạc đặt trên bàn trà, sau đó trên mặt vẫn treo nụ cười thường trực, đứng lui sang một chút. Miêu Nghị ngồi trên bàn trà, cầm chữ vật trạc kiểm tra một cái, bên trong là toàn bộ phá pháp cung. 4.500 vạn phá pháp cung, không thừa, không thiếu. Thu chữ vật trạc, Miêu Nghị đứng lên cười nói, ngươi làm không sai. Từ Đường Nhân lập tức gật đầu cúi người. Đại thế đều được vương gia an bài sẵn, ti chức chỉ làm chân chạy, căn bản không phí chút sức lực nào, chủ yếu vẫn là vương gia anh minh, thân võ, một tay định càn khôn, ti chức thực là ngưỡng mộ vô cùng. Miêu Nghị cũng không khách khí với hắn nói, còn chuyện muốn nhờ ngươi đi một chuyến. Từ Đường Nhân lập tức mặt mày tỉnh táo, không sợ chuyện cực khổ nhiều, chỉ sợ không có chuyện gì làm. Còn là câu nói kia, kinh nghiệm nhiều năm chứng minh, không sợ vương gia gây sự càng lớn càng tốt. Sau mỗi lần đại sự, hắn cũng đều theo đó giành được hồi báo cự đại. Sự tình lần này đã đến phương hướng chỉ kiếm của vương gia. Kích động à, thực sự là ngứa ngáy không thôi. Chuyện chinh chiến chém giết đoán là không cần dùng đến hắn. Sợ bị bỏ sang một bên, không cho hắn cơ hội lập công. Không cho cơ hội lập công lớn cũng không sao cả. Chỉ cần có thể làm được, không có công lao cũng là khổ đau, là đủ rồi. Sau cùng luận tông, hành thưởng, tất có thể phân một chén canh. Hắn vội vàng dướn người lên nói, vương gia cứ việc phân phó, ti chức dù sông pha khói lửa cũng nguyện quyết không từ. Miêu Nghị, Triệu Thanh sẽ sắp xếp một chi nhân mã cho người. Người tới tọa trấn bên Hoàng Phủ Thế Gia. Không quản sự sau cùng phát triển ra sao, nếu như có gì bất chắc, chỉ cần nhớ kỹ một điều, ắt phải bảo chứng Hoàng Phủ Quân Như an toàn thoát thân. Nếu nàng có gì bất chắc, ngươi cũng không cần quay về gặp bản vương. Từ Đường Nhân thẳng tắp thân hình, thần tình nghiêm túc nói, vương gia yên tâm, ti chức nguyện tuyệt đối không để nàng xuất hiện bất chắc gì. Nếu khiến nàng thiếu một sợi tóc, không cần vương gia trừ xử, tự ti chức sẽ chặt đầu hướng vương gia thỉnh tội. Dương Diệu Thanh đứng một bên mặt không biểu tình, thực là răng có phần ê ẩm. Nhưng Miêu Nghị rất là hân thưởng thái độ này của Từ Đường Nhân. Cũng không phải bởi vì được Từ Đường Nhân vỗ mông ngựa thoải mái, mà là phàm chuyện gì Từ Đường Nhân hướng hắn bảo chứng đều toàn bộ hoàn thành. Chẳng những làm được, mà còn làm xuất sắc. Ngay cả những điểm người không nghĩ tới đều giải quyết gọn gàng. Ngay cả Vân Chí Thu cũng nói tốt giúp hắn, nói Từ Đường Nhân này dùng rất tiện tay. Có sự tình gì rõ ràng, để hắn đi làm, dù tình nguyện ủy khuất chính mình cũng không làm hư chuyện, là người biết nghe lời làm việc. Đương nhiên Giao Hòa này cũng có khuyết điểm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thật là thủ đoạn ti bỉ vô sỉ nào cũng có thể dùng, tuyệt không quản những người khác thấy sẽ nghĩ ra sao. Miêu Nghị gật đầu. Tụ Hiền Đường bên kia cũng phải nhìn cho chặt, lúc này bản vương không hy vọng xảy ra chuyện. Từ Đường Nhân lần nữa bảo chứng, tuyệt không để ảnh hưởng tới đại sự của vương gia. Được rồi, sự tình không nên chậm trễ, người tận lực nhanh chóng đi chuẩn bị. Miêu Nghị vẫy tay. Dương Triệu Thanh vươn tay làm tư thế mời, Từ Đường Nhân lại cung cung quýnh kính hành lễ một cái mới theo hắn rời đi. Trên đường, gặp Dương Khánh vừa trở về, thấy Dương Khánh cùng Dương Triệu Thanh nhìn nhau gật đầu chào hỏi một tiếng liền thuận lợi tiến vào bên trong, thủ vệ cũng không ngăn trở. Từ Đường Nhân vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bóng lưng Dương Khánh, trong lòng có điểm hồ nghi. Vương gia. Dương Khánh vào trong sảnh kiến lễ một cái. Miêu Nghị gật đầu. Khổ cực, bên kia đều thỏa đáng cả chứ. An bài tốt nên không có việc gì. Dương Khánh đáp lại một câu, từ trong chữ vật trạc lấy ra một thanh kiếm, dài chừng nửa trượng, trông trắng như tuyết, thân kiếm ánh lên, kim quang. Lộ ra sắc bén, chỉ bằng mắt thường liền có thể nhìn ra. Kiếm phong đảo ngược, tỏ ý không địch, hai tay dâng lên. Miêu Nghị sửng sốt một lúc, cầm kiếm trong tay. Kiếm trên tay rất trần trọng, lật xem, ngón tay búng vào thân kiếm phát ra một tiếng đông, trầm muộn. Tiếng này không phải kim, cũng không phải ngọc, mới ngập ngừng nói. Đây chẳng lẽ chính là cửu đỉnh kiếm của thanh chủ? Dương Khánh nói. Đúng vậy. Thanh chủ vốn ban cho Vương Định Triều, sau khi Vương Định Triều bị Thanh Nguyên Tôn giết chết rơi vào trong tay Thanh Nguyên Tôn, nghe nói là lợi khí năm đó thanh chủ chinh chiến thiên hạ, có thể ban cho Vương Định Triều đủ thấy tín nhiệm Vương Định Triều thế nào. Đáng tiếc Vương Định Triều đi theo Thanh Nguyên Tôn lại là sai người, chưa thể đền đáp ưu ái của thanh chủ. Nghe nói kiếm này do dị tinh cực thấy trong tinh quang mà rèn tạo thành. Trong một tòa tinh quang chưa hẳn có thể lấy ra một khối dị tinh. Độ khó để luyện chế thành thanh bảo kiếm này không cần nghĩ cũng biết. Nghe nói kiếm này là năm xưa Hạ Hầu gia đưa tặng thanh chủ, ngụ ý vô kiến bất tồi. Nghe nói trên tay của gia chủ Hạ Hầu gia còn có một thanh hắc sắc dị tinh bảo kiếm, độ sắc bén càng hơn kiếm này, cũng được tượng trưng là tín vật truyền đời của Hạ Hầu gia gia chủ. Vô kiến bất tồi, lợi khí năm đó thanh chủ chinh chiến thiên hạ rơi vào trong tay bản vương, đúng là điểm báo tốt. Miêu Nghị ha ha cười một tiếng, lật tay lấy ra một thanh hồng tinh bảo kiếm. Hai kiếm khua chém vào nhau, một tiếng giòn tan, hồng tinh bảo kiếm liền bị gãy đoạn, không khỏi mừng rỡ tán thán nói. Đúng là bảo kiếm sắc bén. Keng, nửa đoạn kiếm trong tay bị quăng xuống đất, cửu đỉnh kiếm trên tay còn lại, không nói hai lời cứa lên cổ mình. Vương gia, Dương Khánh bị ngạ dày dựng, còn tưởng hắn muốn cắt cổ. Kết quả phát hiện Miêu Nghị chỉ kéo một sợi dây đeo trên cổ để cắt chén. Xa, dùng kiếm phong và dây đeo vào nhau phát ra tiếng cọt chặt chói tai, nhưng dây thừng lại vẫn chưa đứt. Dương Khánh kinh nghi bất định, không biết dây đeo trên cổ Miêu Nghị đến cùng là vật gì mà cứng cỏi đến mức có thể chống đỡ được bảo kiếm sắc bén như thế. Sau mấy lần cơ đi cơ lại, dây đeo kia cuối cùng cũng đứt ra. Hái xuống dây chuyền, nhìn Mặc Lục Châu trong lòng tay, Miêu Nghị cảm khái không thôi. Năm đó từ khi đeo vật này lên cổ, chưa từng một lần hái xuống. Không phải hắn không muốn hái xuống xem, mà thực sự không cách nào hái xuống. Dùng hết lợi khí vẫn không cách nào chặt đứt dây đeo này. Bây giờ lấy đến cửu đỉnh kiếm thi cuối cùng mới chặt đứt được. Thấy Miêu Nghị có vẻ cảm khái, Dương Khánh nhịn không được hỏi. Vương gia, đây là vật gì? Miêu Nghị khẽ cười nói, lễ gặp mặt năm xưa người đó tặng ta. Dương Khánh a một tiếng thầm nghĩ, khó trách bằng cửu đỉnh kiếm mà vẫn khó cắt đứt sợi dây kia, sợ không phải vật của bình thường. Xoay bảo kiếm trong tay, Miêu Nghị nâng kiếm lên. Tiên sinh, liên tục lập công lớn, không biết thưởng gì, kiếm này liền thưởng cho tiên sinh thôi. Dương Khánh cuối cùng lui ra sau một bước khoác tay cười khổ nói, kiếm này chính là lợi khí năm đó thanh chủ chinh chiến thiên hạ. Có trải nghiệm đó liền không phải một thanh bảo kiếm đơn giản, mà được trao cho hàm nghĩa đặc thù. Là một thanh đế vương chi kiếm, chỉ có người quyền thế chân chính mới xứng với vật này, mới dám lấy ra sử dụng. Người bình thường cũng vô phúc hưởng thụ, làm không khéo sẽ mang đến họa sát thân. Vương Định Triều chính là vết xe đổ, thuộc hạ ngàn vạn không dám nhận thưởng này. Kiếm này cũng chỉ vương gia mới xứng mà thôi. Ngươi làm sao cũng biết học vỗ mông ngựa rồi. Thôi được rồi, nếu ngươi đã nghiêm trọng như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Nói rồi lật tay thu lại bảo kiếm, chuyển sang xem xét dây chuyền trong tay. Đồ vật này theo hóa hắn nhiều năm, sớm thành thói quen. Đột nhiên lấy xuống cảm giác thiếu thiếu cái gì, do dự hồi lâu lại đeo lên cổ, cột lại lần nữa. Vừa thả tay xuống, thuận tay xách một chiếc tinh linh, khẽ nhăn mày nói, Thành Thái Trạch. Hai người lòng dạ biết rõ nhau khẽ mỉm cười. Tinh linh được liên hệ, Miêu Nghị mở lời nói, không biết Thành Vương gia có gì chỉ giáo. Thành Thái Trạch, lão đệ cần gì biết rõ còn cố hỏi, lão đệ cho bản vương một con đường sống, không biết đường sống ở đâu. Miêu Nghị, tiểu đệ tự nhiên là người nói thì sẽ giữ lời, còn câu nói kia, việc cứ đến tìm tiểu đệ sẽ không thấy chết mà không cứu. Thành Thái Trạch, mọi người đều lòng dạ hiểu rõ, vòng vèo ý nghĩa gì đâu. Miêu Nghị, ta đã nói tới tìm ta, chẳng lẽ còn chưa đủ trực tiếp, chỉ cần ngươi qua đây ta đảm bảo tính mạng trên dưới Thành gia đều vô ưu. Thành Thái Trạch, chỉ đơn giản như vậy. Miêu Nghị, vương gia đang nói đùa ư? Chi nhân mã kia của ngươi không đưa cho ta, ta dựa vào cái gì phải làm trận phí sức không chỗ tốt còn đắc tội ngươi? Thành Thái Trạch cả kinh, ngươi muốn nhân mã trên tay ta, cho dù ta cho ngươi, ngươi dám muốn ư? Miêu Nghị, chỉ chê ít không chê nhiều, ngươi nói ta dám hay không? Thành Thái Trạch có hơi băn khoăn, lập tức quay đầu hỏi ý tứ Miêu Nghị cho Tạ Thăng bên cạnh, để hắn tham mưu giúp, xem Miêu Nghị đến cùng có ý gì. Tạ Thăng cũng không cầm chuẩn, ngập ngừng nói, theo lý thuyết như Hữu Đức không có khả năng tiếp thu nhân mã của vương gia. Đừng nói thanh chủ không giống y lớn mạnh, nếu y lớn mạnh cũng để yên, dễ dàng tạo thành uy hiếp với ba quân còn lại. Ba quân tuyệt sẽ không chịu để yên, nếu Ngư Hữu Đức thật muốn làm như thế, chẳng phải tự tìm phiền toái. Thành Thái Trạch, những lời này của hắn lại không giống làm bộ, chẳng lẽ lại đặc ý muốn bản vương đưa nhân mã sang rồi chết. Việc này trước mắt đã có Đàng Phi giải quyết, hắn vớ vào chẳng khác gì tự tìm phiền hà, không đáng lấy chuyện này ra trêu đùa bản vương. Hai người thương lượng hồi lâu vẫn không thương thảo được gì. Cuối cùng Thành Thái Trạch đành trực tiếp hỏi dò Miêu Nghị, lão đệ cuối cùng muốn làm gì? Miêu Nghị, ta muốn làm gì không trọng yếu, trọng yếu là hiện nay chỉ ta nguyện ý giúp vương gia không có tuyển chọn khác. Thành Thái Trạch, nhân mã giao cho ngươi, làm sao mới có thể tin tưởng ngươi không đật lọng qua sông dở cầu? Miêu Nghị, vương gia nương nhờ ở ta, nhưng không thoát ly binh quyền trong tay, nhân mã tiếp tục do vương gia khống chế, không biết vương gia an tâm được chưa? Điều kiện này khiến Thành Thái Trạch không cách nào cự tuyệt, then chốt là hắn khó mà tin tưởng. Hỏi, còn chuyện tốt như thế? Miêu Nghị, có đáp ứng hay không chỉ cần nói một câu, nếu cả loại chuyện này đều không tin, tựa hồ chúng ta không cần nói thêm nữa. Chẳng qua phải nhắc nhở vương gia một câu, muốn làm ra quyết định thì phải làm cho sớm. Hiện tại triệt ly còn kịp, muộn thêm chút nữa tất bị Đằng Phi đánh lén. Bản vương cũng không dám thu lưu người. Đạo lý rất đơn giản, bây giờ bản vương còn không muốn để người khác biết người đầu phục bản vương, không muốn mua phiền toái vào thân. Thành Thái Trạch khẽ cắn răng, không biết vương gia chuẩn bị tiếp thu nhân mã bản vương như thế nào. Miêu Nghị, người bộ tiếp giáp cũng là ta bộ, tưởng lui vào cảnh nội ta không phải rất dễ dàng ư? Trước mắt Bắc quân cùng Tây quân tiến vào cảnh nội Đông quân, chỉ mình quân ta áp sát đại quân phong tỏa, quân ải ra vào. Người có thể lệnh cho một tên tâm phúc giả vờ lĩnh đại lượng nhân mã trốn vào tinh vực chưa biết, mà tên này của ta thì yên ắng thả vương gia nhập quan. Sau đó Đằng Phi cùng hai nhà khác tất chạy tới tìm kiếm khắp nơi, mà ta thì nói chưa từng thấy người chạy qua chỗ. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ tin tưởng. Phương hướng mà Đằng Phi quan trú lập tức sẽ tập trung về phía tâm phúc của người. Lầm tưởng ngươi đào tẩu hướng kia, sau khi vương gia tiến vào cảnh nội chúng ta, hội họp cùng nhân mã của mình, cũng không cần lo lắng bản vương qua sông dở cầu. Nếu không vương gia, lập tức có thể để cho các phương biết hành vi của bản vương, khiến bản vương thành công địch của bọn họ. Thành Thái Trạch đau đầu, không thể không thừa nhận, nếu như cứ làm như vậy mà có thể giành được đối phương tiếp ứng, đích xác có thể hóa giải nguy cơ cực mắt. Nhưng đám người Đằng Phi không có la gan giết vào cảnh nội Nam quân, nhưng hắn cảm thấy Miêu Nghị bên này khẳng định có kỳ quặc, sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện tốt này, không khỏi hỏi lại lần nữa. Người cuối cùng là muốn làm gì? Nằm mộng cũng không nghĩ ra Miêu Nghị muốn tạo phản, bởi vì bất cứ góc độ nào mà nói, đây đều là chuyện không có khả năng thành công. Chính bởi như thế hắn mới ngược lại nghĩ không rõ ràng. Miêu Nghị, xem ra việc này vương gia không dễ dàng đưa ra quyết định, vậy coi như bản vương chưa nói gì cả. Thành Thái Trạch gấp, bây giờ hắn đã hao không nổi, vội vàng. Được, cứ theo ý lão đệ, bản vương đáp ứng. Miêu Nghị, được, vương gia tận lực nhanh chóng chuẩn bị, thừa dịp hiện tại quân cận vệ còn chưa hoàn toàn đi triệt. Lại thêm Đằng Phi người này quá mức cẩn thận, không thấy quân cận vệ triệt rời khỏi sẽ không dám xuất binh. Đây là cơ hội cho vương gia thoát thân, nếu lỡ qua mà không kịp nữa, người phía chuẩn bị xong thì lập tức báo cho ta biết. Trên quan này tiến vào cảnh nội Nam quân, ta tự sẽ an bài người tiếp ứng. Hướng đi của nhân mã ắt phải bảo mật, điểm này nên làm như thế nào chắc không cần ta dạy vương gia. Song phương kết thúc liên hệ, Miêu Nghị hướng Dương Khánh gật đầu tỏ vẻ sự tình đã thành công, nhưng bao nhiêu vẫn có phần nghi ngờ. Hy vọng Thành Thái Trạch sẽ không đổi ý. Dương Khánh lắc đầu. Sẽ không đổi ý đâu, hiện tại hắn đã không có đường lui, mang nhiều nhân mã như vậy, muốn trốn vào tinh vực chưa biết cũng không thực tế, càng không cách nào để trốn tránh lâu dài, người mặt dưới không có đường ra, không khéo còn muốn lấy đầu hắn hướng Đằng Phi đòi đường sống, trừ khi hắn bỏ nhân mã, trốn đi. Mà trước mắt bên này của vương gia chính là đường ra duy nhất của hắn. Chỉ cần tiếp được hội họp cùng nhân mã của chính mình, dù phát hiện không đúng, lại vứt bỏ nhân mã trốn vào tinh vực chưa biết cũng còn kịp. Chỉ ít bên này chính vương gia hẳn có khả năng lựa chọn. Đạo lý này hắn hẳn cũng sẽ minh bạch. Bởi thế, dù đi nào đi nữa cũng sẽ qua đây thôi. Ừ. Miêu Nghị gật gật đầu đi qua lại nói. Lấy phục binh tại Thái Cổ làm cái cớ, khiến ba phương liên thủ bức thanh chủ vứt bỏ chống lưng cho Thành Thái Trạch. Bước đến Thành Thái Trạch không còn đường chạy ra tới nương nhờ bên này. Trước mắt xem ra kế hoạch sơ bộ của chúng ta đã đạt thành. Vấn đề hiện tại là thanh chủ quả thực sẽ động thủ với bản vương ư. Nếu hắn không động thủ, đưa Thành Thái Trạch sang đây khác gì tự chọc phiền toái cho chính mình. Dương Khánh tiến ngôn. Thái Cổ ngàn vạn phá pháp cung, U Minh Đại Quân 5.000 vạn phá pháp cung. Thanh chủ đâu dễ dàng nhường cho vương gia. Lúc trước khi đàm phán, nếu hắn kiên trì để quân cận vệ tới tiêu diệt U Minh Đại Quân, thuộc hạ còn tin tưởng hắn không có ý tưởng này, nhưng hắn đáp ứng để vương gia tiêu diệt phản quân nhẹ nhàng như vậy, trong đó tất có kỳ quặc. Lại thêm, kế hoạch thích sát ảnh vệ, kế hoạch phục sát Thái Cổ, không điểm nào không chứng minh thanh chủ hạ sát tâm với vương gia. Quay đầu lại nhìn, trước đây, 500 triệu nhân mã ngoài sáng định trụ đông quân, trong tối lại kiếm chỉ vương gia. Đoán chừng thanh chủ hoàn toàn có thể thao lược, cũng có thủ đoạn như thế. Đã có sát tâm, lại thêm 6.000 vạn phá pháp cung không thể dễ dàng rơi vào tay người khác làm thúc đẩy, cộng với thao lực sẵn có của bản thân, đã có đủ hoàn toàn các yếu tố chứng tỏ hắn muốn động thủ với đại nhân. Nếu suy đoán trước đó của thuộc hạ không sai, hắn tất sẽ lúi lều làm tiếm, vứt bỏ chống lưng cho Thành Thái Trạch, triệt ly đông quân, để Thành Thái Trạch cùng Đằng Phi tự giết lẫn nhau. Như thế kỳ thực đông quân vẫn bị hắn ấn chặt. Vương gia lại dồn nhân mã tinh lực tiêu diệt phản quân, về phần hai người Khấu Quảng hoàn toàn có thể mượn tay Phật chủ kiềm chế, đến lúc đó liền buông toàn lực đối phó vương gia. Dịp tốt như vậy hắn đâu thể lỡ qua, nếu không vì sau khi làm ra thỏa điều kiện, mọi người đã có thể bình an vô sự. 5 triệu viện binh của cực lạc giới vẫn chưa có dấu hiệu giải tán. Lùi một bước mà nói, giả như chúng ta phán đoán sai lầm, hắn không có ý tưởng làm hại vương gia. Khi đó vương gia giao ra nhân mã Thành Thái Trạch cũng không muộn. Bây giờ then chốt là vương gia không thể không phòng dụng tâm hiểm ác này của thanh chủ. Lúc này không phòng, không chừng là không làm chuẩn bị trước, một khi xảy ra chuyện vội vã ứng phó thì đã muộn. Nếu thanh chủ thật muốn động thủ, đó hắn chính là bức vương gia phản. Nói có lý, không thể không phòng. Miêu Nghị gật đầu thầm cho là đúng. Tại chỗ ném ra một tấm tinh đồ la bàn, coi chừng hỏi. Người dự tính hắn sẽ xuống tay từ nơi nào trước? Dương Khánh trầm ngâm. Quân cận vệ được xưng là 4 ti đại quân. Kỳ thực mọi người đều lòng dạ biết rõ đều là biểu tượng. Thanh chủ kêu ra hù dọa người khác mà thôi. Mặc dù có một số kiềm chế mọi người chỉ nghe nói qua về sự tồn tại của nó, lại đang một mực làm cái gọi là chấp hành nhiệm vụ. Mọi người đều chưa từng thấy qua. Mấy vị vương gia thống quê qua thu thuế thiên hạ đối với thanh chủ có thể nuôi được bao nhiêu nhân mã, lòng dạ đều biết rõ. Kỳ thực, lại cùng đám người bên này bày biện ra ngoài sáng thôi. 2.5 tỷ là cùng. Mà mấy vị vương gia tuy mỗi người được xưng tỷ quân, nhưng đa phần đều là nhân viên tầng đáy. Những người kia còn không đạt tới phi thiên cảnh giới. Ai chiếm được địa bàn bọn họ sẽ đào hứng người đó, hoàn toàn có thể là lơ không kể. 4 quân, bên có thể kéo lên chiến trường, chỉ chừng 3 tỷ. Nhân mã có thể chinh chiến của 4 vị vương gia ngoài miệng nói 12 tỷ, nhưng ai mà không biết, luận trình độ tinh nhuệ căn bản không cùng một bậc như 2 tỷ rưỡi quân nhân mã cận vệ. Lại thêm quân cận vệ, người người trang bị phá pháp cung, đủ để uy hiếp mấy vị vương gia. Thanh chủ không cần thủ địa bàn, có thể tập trung tài nguyên đi theo hướng tinh binh. Điểm này mấy vị vương gia không so được. Miêu Nghị: điểm này bản vương tự nhiên biết, bằng không bản vương đã không gấp gáp được đến nhóm phá pháp cung này. Cơ hội thắng duy nhất của chúng ta là tập trung tài nguyên lấy ít đánh nhiều, trừ đó ra căn bản không có cơ hội để thắng. Vấn đề then chốt là một khi thanh chủ muốn tiến công, tuyệt sẽ không để cho chúng ta dễ dàng biết được bố trí binh lực công kích, sẽ không cho chúng ta cơ hội lấy ít đánh nhiều. Dương Khánh: nhân mã quân cận vệ luôn một mực bố trí lưu động, nhưng có một số chỗ nhân mã luôn cố định. Dù bố trí lưu động thế nào, nhân mã hố về quanh thiên cung, gần gần xa xa vẫn trường kỳ duy trì quanh 800 triệu đại quân, nghiêm mật cùng vệ bao bọc, thiên cung an toàn. Nhân mã nơi này tạm thời, hắn sẽ không dễ dàng động tới. Vừa động tất sẽ dẫn tới mấy vị vương gia khác cảnh giác. Miêu Nghị sờ cằm suy xét. Tức là nói, hắn có 800 triệu nhân mã này tạm thời có thể bài trừ khỏi lực lượng nhân mã công kích chúng ta. Không sai. Dương Khánh gật đầu vươn tay ra dấu nói. Số nhân mã thừa lại này, dưới tình huống bình thường trong cảnh nội tứ quân, đều có 400-500 triệu nhân mã quân cận vệ trường kỳ lưu động trú đóng. Còn có 100 triệu du tàu chấp hành nhiệm vụ lâm thời ở các nơi. Lần này đông quân xảy ra chuyện, trừ tập kết 400 triệu nhân mã địa bàn đông quân, 100 triệu nhân mã du tàu kia cũng được tập kết, hội tụ thành 500 triệu đại quân. Hiện tại đã tập thể rút đi, sợ là sẽ dùng đến đối phó vương gia. 300 triệu đại quân tập kết từ các nơi lấy Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu dùng để bình định, lại bị vương gia kẹt chặt. Một khi xảy ra chuyện, lực lượng này khẳng định cũng sẽ động thủ với vương gia. Còn có 400 triệu nhân mã trong cảnh nội Nam quân, nương theo bình định làm cớ, tuy bị vương gia kéo dài không có cử tập đại kết, nhưng các nơi kề cận tập kết cũng có quy mô nhân mã lớn tới chục triệu, bao gồm nhân mã quân cận vệ tại cảnh nội hai người Khấu Quảng cũng là như thế. Lấy cảnh nội Nam quân vương gia mà nói, một khi xảy ra chuyện, những thủ vệ tại quan đài kia e rằng rất khó ngăn trở nhân mã quân cận vệ quy mô chục triệu cường hành xông vào. Cũng đồng nghĩa với lực lượng nhân mã quân cận vệ trực tiếp đối đầu với vương gia có thể lên tới 800 triệu. Trong cảnh nội còn có 400 triệu nhân bố mã phân bố các nơi. Bằng sức chiến đấu bọn họ, tùy thời có thể từ lý xuất kích, đánh chặn cùng trì viện, gây trở ngại cho lực lượng dưới tay vương gia, khiến 800 triệu đại quân kia yên tâm hạ đòn sát thủ với vương gia. Hiện tại nhìn từ toàn cục vương gia liền biết, thanh chủ nương theo bình định cùng chuyện đông quân làm màn tre, đã lặng yên không tiếng bất chi bất giác hình thành bố cục hoàn mỹ ngay dưới mi mắt chúng ta. Không động thủ thì hình thành như vô hại, nhưng một khi động thủ thì là một kích chí mạng. Thủ đoạn người này quả thực lợi hại, nếu không thủ hạ không đoán sai, lúc đại quân cực lạc giới tiến vào cảnh nội thiên đình, cũng là lúc thanh chủ hạ đòn sát thủ. Dương Diệu Thanh tiến vào nội đường vẫn bảo trì yên lặng. Miêu Nghị một tay chống lên tinh đồ la bàn, ngẩng đầu nhìn chân nhà, trong đầu suy nghĩ theo lời Dương Khánh. Dương Khánh tiếp tục: cảnh nội Tây quân cùng Bắc quân còn có 500 triệu nhân mã quân cận vệ. Thừa dịp lúc động tĩnh lúc trước đã tập kết hoàn chỉnh, quy mô chỉ ít đạt tới chục triệu. Chiến sự phát sinh có thể phối hợp, tăng binh kiềm chế, ngăn chặn đại quân chi viện vương gia. Tranh thủ thời gian, nhanh chóng cho thế công của quân cận vệ tiêu diệt chúng ta. Nếu có phần phải, những nhân mã này cũng có thể cường hành xông trực tiếp đuổi tới cảnh nội Nam quân chi viện lực lượng quân cận vệ chủ công. Chỉ cần có thể một cử dẹt sạch vương gia, dù đắc tội hai người Khấu Quảng cũng không sợ. Hai người mất đi trợ lực từ Nam quân cùng Đông quân, thanh chủ đã không cần e ngại bọn họ nữa. Bọn họ cũng không dám tiếp tục khinh cử vọng động. Năm ngón tay Miêu Nghị nhẹ nhẹ truy hỏi tinh đồ la bàn, cúi đầu trầm ngâm tiếp. Nếu thanh chủ thực có bản tính như vậy, khả năng chiến thắng của hắn được kiến lập trên cơ sở ấn chặt nhân mã Đông quân. Tả bộ lại đang thi triển đấu cùng U Minh đại quân. Hắn mới vọng đồ, đột lập. Ưu thế của bản vương đã là phá cục tại Đông quân. 1,5 tỷ đại quân của Thành Thái Trạch cũng vì ta sử dụng. U Minh đại quân cũng là nhân mã của ta. Như thế, một khi chiến cuộc diễn ra, theo đúng ý liệu chúng ta, đằng phi áp bách ở môi hở răng lạnh tất phải xuất binh tương trợ bản vương. 1,5 tỷ đại quân Đằng Phi cũng ngoài ý liệu thanh chủ. Mà thanh chủ, cho dù là 400-500 triệu nhân mã phân bố tại cảnh nội Nam quân có thể trì trệ bản vương tập kết nhân mã, không ngờ rằng bản vương sớm đã lên màn che bình định, thừa dịp nhân mã đại cử điều động, ngầm tiến hành bố trí hoàn tất người ngoài không biết. Dương Khánh: Không sai, đây chính là khả năng chiến thắng của vương gia. Chúng ta nói trước đó, nhưng vấn đề hiện tại là Cực Lạc giới bên kia thủy chung vẫn là hậu hoạn. Một khi tình thế không đúng, sợ là Cực Lạc giới sẽ toàn lực ủng hộ thanh chủ. Đây là hiện thực tất phải đối mặt. Đệ tử Phật môn được xưng 100 tỷ, nhưng đại bộ phận đều là phàm phu tục tử. Khắp toàn bộ cảnh nội Phật giới cùng thiên đình, tu sĩ chân chính không đến 3 tỷ. Phần nửa trong đó, giải tán trong các nơi thế tục, chủ trì hương hòa, nhân viên phân tán như vậy muốn tập kết là không có khả năng. Thời chiến, các nơi tinh môn đều bị phong tỏa, cũng không cách nào tập kết. Như vậy, nhân mã Phật môn có thể sử dụng khoảng 1,5 tỷ. Cho dù là phái 500 triệu tiến vào cảnh nội thiên đình, cảnh nội Phật giới vẫn còn 1 tỷ nhân mã. Trước vương gia nói có biện pháp kiềm chế Phật giới đại quân. Thật, có nắm chắc không? Chẳng lẽ vương gia tưởng lấy luyện ngục đại quân đột phá Phật giới? Luyện ngục đại quân chẳng qua chỉ là 100 triệu mà thôi. Lưỡng động tay Phật giới sợ là rất khó. Miêu Nghị: Luyện ngục đại quân chỉ là một phần, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Phật giới bên kia bản vương sớm đã làm ngầm bố trí, một khi xảy ra chuyện, bảo đảm cho dù Phật chủ thân mình còn lo chưa xong. Thấy đến hiện tại hắn vẫn không chịu nói ra bố trí nhắm vào Phật giới bên kia, Dương Khánh cũng không hỏi. Nếu như vậy, vương gia hiện tại nhiều thêm một phần thẳng tính, như vậy vấn đề then chốt cần giải quyết chỉ là đánh như thế nào. Miêu Nghị trầm ngâm: Đối mặt từ thế công 800 triệu quân cận vệ, ít nhất bản vương phải tập kết 2,5 tỷ nhân mã mới có thể cứng đối cứng với bọn họ một trận. Nhưng cứng đối cứng đánh xuống, cho dù thắng, bản vương cũng tổn thất tạm trọng. Sợ là sau đó phải đối mặt với nguy cơ bị những người khác thôn tính. Đánh thắng cũng là làm đồ cưới cho kẻ khác. Dương Diệu Thanh đang đứng một bên chen lời: Nếu điều 1,5 tỷ nhân mã của Thành Thái Trạch làm chủ công, cố nhân có thể giảm thiểu tổn thất bộ đội chúng ta. Nhưng trong chiến dịch đại quy mô liều chết này, nhân mã sơ bộ Thành Thái Trạch sợ là sẽ không quá tình nguyện đi lên cứng đối cứng. Đến lúc đó, khả năng xuất hiện sai lầm. Miêu Nghị nhân đồng nhìn hắn, bởi thế mới phải ngăn ngừa cứng đối cứng trên toàn diện, tập quần tính. Khả năng 800 triệu nhân mã tập trung xuất hiện cùng lúc là không lớn. Dương Khánh đang trầm ngâm bỗng lên tiếng, vươn tay điều ra tinh tượng đồ trên la bàn, chỉ vào một nơi, tinh môn nói: Thông qua tinh môn Sửu Tinh Vực cùng Bính Tử Vực, 300 triệu đại quân lấy Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu bị kẹt tại chỗ này. Rõ ràng đã gây sự chú ý của 800 triệu đại quân, không khả năng tập kết cường hành thông qua đây. Chỉ cần vừa động thủ lập tức sẽ đảo thả kinh xa. Bởi thế tại ngoài sáng, 300 triệu nhân mã do Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu vẫn sẽ đặt ở đây bất động, dùng để đánh lừa vương gia. 500 triệu nhân mã còn lại muốn khe khẽ lẫn vào cảnh nội Nam quân trực tiếp tấn công Ngư Vương Tình, phát động đột nhiên tập kích vào vương gia. Còn về phần đường tiềm phục tiến đến, vì trận chiến này, Thiên Cung dù phải bạo lộ ít nhân thủ cài cắm trong Nam quân, cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giá hoàn thành mục tiêu. Từ quân cận vệ đột nhập doanh Cửu Quang, hay sau này ám phục đại quân tại Thái Cổ, đều đủ loại chứng minh Thiên Cung hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Một khi 500 triệu nhân mã kia phát động đột nhập, cũng chỉ sau khi 500 triệu nhân mã kia động thủ, 300 triệu nhân mã lấy Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu mới xé xuống mặt nạ ôn hòa đột nhiên làm khó, cường hành công quan trực tiếp chi viện tới Ngư Vương Tình, mà 400 triệu nhân mã phân tán trong cảnh nội Nam quân cũng sẽ lập tức hành động chặn đánh các lộ viện binh của vương gia. Dương Triệu Thanh nói: Lấy 1,5 tỷ quân của Thành Thái Trạch vây công 300 triệu nhân mã Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu, với ưu thế binh lực tuyệt đối như thế, chắc Thành Thái Trạch sẽ không cảm thấy quá khó xử. Như vậy, vấn đề hiện tại là làm thế nào nắm giữ được con đường 500 triệu nhân mã tiềm phục mà đến, lại chọn động thủ. Động thủ ở chỗ nào? Miêu Nghị nhìn lên tinh đồ la bàn, trầm ngâm suy tư. Hắn nói thế, chứng tỏ đồng ý với những gì Dương Triệu Thanh vừa trình bày. Dương Khánh: Lấy bất biến ứng vạn biến, lúc này làm sai điều động, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Nếu đã biết đối phương muốn động thủ tất phải nhào hướng này, không bằng lấy phiến tinh vực Ngư Vương Tinh này làm chủ chiến trường. Vương gia chỉ để ý ngầm tụ nhân mã, chờ đợi địch nhân tự chui đầu vào lưới. Được. Miêu Nghị quyết đoán nói, cứ làm theo lời tiên sinh, bản vương tụ tập 2 tỷ đại quân chờ ở đây. Chỉ cần tiêu diệt 800 triệu nhân mã này, 400 triệu tàn binh trong cảnh nội liền không cần phải lo. Chỉ cần ấn xuống 1 tỷ 2 nhân mã kia của thanh chủ, thực lực thanh chủ liền tổn thất gần nửa. Đám người Khấu Quảng há sẽ bỏ qua dịp tốt như thế để tiêu diệt thanh chủ. Chỉ cần dệt sạch 2 tỷ nhân mã này của thanh chủ liền mất đi đại thế. Chỉ cần thanh chủ sụp đổ, cực lạc giới bên kia làm sao đỡ nổi mấy nhà bên này liên thủ. Dương Khánh chắp tay. Thanh chủ là đương thế kiêu hùng, phải phòng ngừa hắn lật bàn. Đây là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Bởi thế, chỉ cần đem người Khấu Quảng còn không động thủ liền có khả năng tồn tại biến số, không thể không phòng. Miêu Nghị, tiên sinh có cao kiến gì? Dương Khánh tấn tốc điều chỉnh tinh đồ, khái quát toàn bộ thiên hạ chỉ vào chung quanh Nam quân. Một khi xảy ra chiến sự, chúng ta có thể sử dụng thế lực Hạ Hầu gia trong quân cận vệ. Còn cả những bộ hạ cũ trong quân cận vệ của vương gia cũng phải lấy ra sử dụng. Để tiện hạ thủ vi cường, dùng thân quân cận vệ của bọn họ công kích nơi trú quân của Tây quân cùng Bắc quân. Miêu Nghị hai mắt sáng ngời, đã minh bạch ý đồ Dương Khánh. Đây là muốn sớm kéo hai người Khấu Quảng xuống nước. Không nói nhất định sẽ có tác dụng gì, chỉ đến lúc đó hai quân tất phải nghiêm mặt phòng phạm quân cận vệ trong cảnh nội. Quân cận vệ trong cảnh nội hai quân muốn thuận lợi chi viện chiến sự tại cảnh nội Nam quân e rằng rất khó. Ngược lại, quyết được một hậu hoạn. Dương Triệu Thanh cũng minh bạch ý tứ này, nhưng vẫn hơi nghi hoặc hỏi nói. Đến lúc này vì sao chỉ sử dụng thế lực Hạ Hầu gia trong quân cận vệ mà không toàn diện cổ động Hạ Hầu gia ra tay trợ giúp vương gia một tay? Dương Khánh khoác tay nói. Trong chiến dịch đại quy mô, muốn sách thiên hạ, thế lực Hạ Hầu gia không phát huy được tác dụng gì quá lớn. Bởi thế Hạ Hầu gia dù muốn nâng đỡ người nào cũng sẽ không tùy tiện nâng đỡ người đó. Người được bọn họ chọn nâng đỡ thì tự thân phải có đầy đủ lực lượng tương đương mới được. Vậy nên thép tốt phải được dùng ở lưỡi đao, không thể lãng phí lung tung. Sau thành Phật còn có đám người Khấu Lăng Hư. Một khi Hạ Hầu gia hiển lộ ý đồ toàn lực ủng hộ vương gia, họ sẽ đến đám người Khấu Lăng Hư. Không khéo sau đó sẽ chọc tới bọn họ đoàn kết lại, cộng đồng đối phó vương gia. Đợi đến lúc thiên hạ định cục mới là thời điểm thích hợp để Hạ Hầu gia ra tay. Lúc này, bạo lộ toàn bộ thế lực Hạ Hầu gia không khác gì đưa đao trên cổ cho người khác san trừ. Tiên sinh nói có lý. Miêu Nghị gật đầu thừa nhận. Dương Triệu Thanh cũng thắp tay, tỏ vẻ thụ giáo. Hiện nay chỉ cần đợi Thành Thái Trạch tới đầu. Miêu Nghị nhìn ngoài cửa lẩm bẩm nói, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Tên đã ở trên dây, lo lắng Thành Thái Trạch bên kia xuất hiện biến số nào khác. Dương Khánh ở bên an ủi. Chỉ cần Thành Thái Trạch tiến vào cảnh nội Nam quân, hắn liền không còn tự chủ được nữa. Cảnh nội Đông quân. Sơ bộ Thành Vương đang bí mật tập kết. Thành Vương phủ. Tâm phúc đại tướng Vương Cáo bước nhanh đi tới, thẳng mặt vào chính sảnh, cũng không hành lễ trực tiếp hỏi. Vương gia, nghe nói nhân mã quân cận vệ đã triệt thoái, liệu có việc này? Thành Thái Trạch banh mặt lại căm hận nói. Thật có việc này, thành chủ lão tặc, nói không giữ lời, đem lão phu thành con tốt thí. Vương Cáo hái hùng khiếp vía nói. Vậy phải làm thế nào cho phải, đại quân ta há chẳng phải nguy rồi. Thành Thái Trạch trầm giọng, bản vương là người sẽ ngồi yên chờ chết ư? Vương Cáo cúi đầu hơi trầm mặc một lúc, chợt chắp tay. Vương gia, lúc này thanh chủ buông tay, đại thế chúng ta đã mất. Vương gia không cần lo cho đám người mặt tướng, xin dẫn gia quyến đi trước, mặt tướng nguyện yểm hộ cho vương gia. Thành Thái Trạch quát, ăn nói hồ đồ, bản vương há có thể đem ném bỏ huynh đệ của mình không quản mà bỏ chạy trước. Vương Cáo, nhưng mà... Thành Thái Trạch giơ tay ngăn lại, ra vẻ thần bí. Bản vương đã có lương sách, chẳng qua còn cầu ngươi phối hợp một cái. Vương Cáo lần nữa chắp tay. Vương gia cứ nói đừng ngại, mặt tướng định toàn lực ứng phó vạn chết không từ. Thành Thái Trạch bắt lấy cổ tay, ghé sát đầu thấp giọng nói. Không cần ngươi chịu chết, cũng đảm bảo ngươi sẽ an toàn. Bản vương cho ngươi 100 vạn nhân mã, ngươi dẫn bọn họ độn hướng tinh vực chưa biết, ắt phải tạo ra thanh thế để đằng phi biết được đại khái phương hướng ngươi rời đi. Giả thành bản vương cũng trốn về hướng đó. Nhớ kỹ việc này ắt phải nghiêm mật, không được để tiết lộ tin tức, đợi đại sự thành rồi bản vương tự sẽ tiếp ứng người về, những chuyện khác không cần ngươi lo nhiều. Đằng vương phủ, vài tên tướng lĩnh đối áo đi tới bên bái kiến. Một tướng nói, vương gia cớ gì vẫn do dự, quân cận vệ đã triệt thoái, xem ra đã vứt bỏ chống lưng cho thành thái trạch, đây là dịp tốt để ta xuất binh, còn mong vương gia tốc chiến hạ lệnh xuất binh. Đàng phi vẫn còn do dự không quyết, một viên tướng khác nói, có nhân mã Tây quân cùng Bắc quân yểm trợ, chúng ta thắng chắc. Tâm tình đám đông đều rất cấp thiết, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng vét đến cơ hội tiến thêm một bước. Đàng phi ngập ngừng nói, đã xác nhận chắc chắn rằng toàn bộ quân cận vệ triệt đi khỏi cảnh nội đông quân. Hắn lo lắng đây là cái bẫy của thanh chủ, rốt cục là hắn chủ động, cũng chỉ có thể đặt chân ở nơi này. Bại không còn chỗ để đi, mà Tây quân Bắc quân còn có thể lui về căn cứ. Một viên tướng nói, nhanh rồi, vương gia không thể ngập ngừng nữa, đêm dài lắm mộng dễ dàng sinh biến. Lúc này, Đằng Trung lại sang một bên thu tinh tinh trên tay bẩm báo nói, vương gia, rất nhiều nhân mã bên phía thành thái trạch đang tan biến, hình như có vẻ muốn chạy. Vừa nghe muốn chạy, Đằng Phi lập tức gấp, truyền pháp chỉ bản vương giữ nguyên kế hoạch xuất binh. Tuần mệnh. Trừ tướng chắp tay lĩnh mệnh, đang muốn đi, ai ngờ Đằng Phi bồi thêm một câu, nhớ kỹ ắt phải cẩn thận, có trá. Trừ tướng lần nữa xoay người ứng tiếng, tuần mệnh. Đợi trừ tướng vừa đi, Đằng Phi tấn tốc liên hệ với nhân mã chi viện Tây quân của Bắc quân. Bên kia cũng đang tấn tốc chỉnh đố nhân mã bản bộ, tiếp tục lĩnh xuất thân quân tự thân lao tới tiền tuyến. Đảng bộ nhân mã hạo hạo đáng đáng toàn tuyến xuất kích, nhưng đi đến nơi nào đều xương chống không thở. Trường khu trực nhập địa bàn thành thái trạch không gặp phải đề kháng gì. Đứng trước cửa lớn thành vương phủ, Ngưng thị nhìn tấm biển thật lâu. Đàng phi cắn răng nói, thăm dò thêm lần nữa, liên hệ nam quân Bắc quân cùng Tây quân tăng cường phong tỏa biên cảnh. Tuần mệnh. Tùy tùng lĩnh mệnh, Đằng Phi dẫn theo người tiến vào trong thành vương phủ. Hắn dạo quanh thành vương phủ một vòng, người mặt dưới cũng tra tìm một lần, lại không tìm thấy được nhân ảnh nào. Đằng Phi ngồi trên bảo tọa đại điện nhị sự, sao vào trầm mặc, trên mặt không hiển lộ cái gì. Thực tế đã hối hận thối ruột không thôi. Đừng nên do dự không quyết, sớm nên xuất binh cắn đuôi. Nếu thực để thành thái trạch mang theo nhiều nhân mã như vậy chạy thoát, sau này hắn đừng hòng được tự tại. Đối phương không việc gì chạy đến đánh đén một hồi, ghế thiên vương trưởng lệnh đông quân này ngồi được thoải mái mới là lạ. Ngoài cửa, Đằng Trung bước vào nhanh bẩm báo nói, vương gia, phát hiện hướng đi của thành thái trạch, chẳng qua tự hồ mang theo nhân mã trốn vào tình vực chưa biết. Đằng Phi chậm chậm đứng lên, chuyện lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Theo lý thuyết, thành thái trạch muốn chạy thì không mang thêm nhiều nhân mã như vậy mới đúng. Làm thế sợ rằng chỉ có một mục đích, chuẩn bị tốt làm quyền thổ trọng lại. Bèn xanh đen nhạt nghiêm mặt nói, có thể liên hệ được thám tử cài cắm bên kia không? Đằng Trung, không liên hệ được, hắn đã bị nghiêm mật quản khống sử dụng tinh đình. Tiếp tục thăm dò. Đằng Phi banh mặt quát một tiếng. Khấu vương phủ, trong rừng trúc, Khấu Lăng Hư đứng trước tinh đồ La Bàn ngạc nhiên ngẩng đầu. Chạy, mang theo mấy tỷ nhân mã chạy đâu? Đường Hạc Niên gật đầu, hẳn là thế. Theo tin tức bên kia truyền lại, thành thái trạch và cả những nhân mã có thể chinh chiến kia đều toàn bộ tan biến. Khấu Lăng Hư nhíu mày trầm ngâm, tại sao lại như vậy? Quảng Vương phủ, Quảng Lệnh Công đi lại trong điện cũng có vẻ nghi vấn tương tự. Vương gia, đúng là chạy không còn người nào. Quảng Lệnh Công khoác tay nói, không có khả năng, muốn chạy không mang theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn quyền thổ trọng lai? Bất quá Tây quân của bản vương hay Nam quân như Hữu Đức hoặc Bắc quân Khấu Lăng Hư bỏ ra bao nhiêu binh lực vây mới khiến Đông quân nhất thống. Nếu như muốn nhìn đến Đông quân sau khi bình định còn xuất hiện sai lầm, hắn căn bản không có khả năng đặt bàn. Ngoài ra, mang theo nhiều nhân mã như vậy, mất đi tài nguyên cấp dưỡng trên địa bàn, nuôi làm sao chừng ấy người, sớm muộn sẽ phát sinh nội loạn. Thành thái trạch không thể không minh bạch đạo lý này, muốn chạy cũng chạy một mình, tuyệt không thể mang theo quá nhiều nhân mã. Câu Việt ngập ngừng, liệu có phải thanh chủ giở trò quấy phá sau lưng? Quảng Lệnh Tông híp mắt khe khẽ gật đầu nói, đích xác có khả năng này, cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích thông. Nếu như thế, hắn có thể vừa thực hiện được lời hứa, vừa một khi bình diệt xong phản quân, hắn tùy thời chống lưng cho Thành Thái Trạch xuất hiện, tiếp tục tranh phong cùng Đằng Phi. Đúng là lão tặc giảo hoạt. Hạo Hán tinh không, vô bờ vô bến, lộng lẫy mà thần bí. Trên một khối tinh cầu hoang vu, đám người Kim Mạn, đám người Vân Nạo Thiên, trên trăm cao tầng lục đạo tập thể hiện thân, nhìn quanh bốn phía. Có người lấy ra tinh đồ xem mình đang ở nơi nào, sau đó lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều phát hiện nơi đang đứng không giống trong biểu thị trong tinh đồ. Lúc này là nói đang ở khu tinh vực chưa biết. Ánh mắt chúng nhân đồng thời ngó hướng Diêm Tu yên lặng không xa. Thu lại tinh đồ trên tay, Kim Mạn lên tiếng hỏi, Diêm Tu, đây là chỗ nào? Diêm Tu mặt lạnh như tiền nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Mục Phàm Quân trầm giọng, luyện ngục nhân mã phá ổ mà ra, không phải muốn nói chuẩn bị đại chiến ư? Vì sao dẫn chúng ta tới khu tinh vực chưa biết? Diêm Tu mặt không biểu tình, nhắc nhở câu vừa rồi, đến lúc đó tự sẽ biết. Vân Nhạo Thiên, cuối cùng muốn chúng ta làm cái gì đều phải nói một câu chứ? Diêm Tu vẫn là câu nói kia, đến lúc đó tự sẽ biết. Chúng nhân đối mặt nhìn nhau, không còn lời gì để nói. Chẳng qua từ một góc độ khác mà nói, không ít người ẩn ẩn có phần kích động. Không quản lấy nơi nào, chí ít cuối cùng thoát đi luyện ngục khốn mình nhiều năm. Đi ra ngoài cuối cùng cũng đi ra ngoài. Cảnh nội Nam Quân. Trên một khối tinh cầu hoang vu, một đám tướng lĩnh nhìn quanh bốn phía, ai cũng kinh nghi bất định, tựa hồ không nghĩ thông. Vương gia không ngờ dẫn bọn họ tới cảnh nội Nam Quân. Thành Thái Trạch chắp tay nhìn tinh không xa xa, lúc bí mật vào còn căng thẳng, sợ hãi quá trá. Lúc này lòng tuy thoải mái nhưng cũng chất đầy phiền muộn. Chân chính ý thức được khi bước vào nơi này, ghế thiên vương trưởng lệnh đông quân của hắn đã cách xa. Nói cái gì mà càng tỏa dùng thì càng dễ, nhưng trên đời đã có bao nhiêu người có thể thực sự làm được càng tỏa càng dùng. Từ vị hy vọng nhiều năm đột nhiên phá diệt cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Nhâm thiếu, chợt có một viên tướng kinh hỉ kêu lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 555 của bộ truyện Thiên Đế Sao Phạm. Như vậy là chúng ta đã thấy được đại thế đã bắt đầu động. Miêu Nghị đã có tính toán tiêu diệt thành chủ. Thành chủ cũng đã có mưu tính riêng để tiêu diệt Miêu Nghị. Liệu rằng trong cuộc đấu này ai sẽ là người giành phần thắng? Những biến số tiếp theo sẽ được chúng ta giải đáp như thế nào? Tất cả sẽ có trong những tập sau của bộ truyện. Bộ truyện đang rất gay cấn rồi. Quý vị và các bạn đi qua thì hãy nhớ like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc và subscribe kênh. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ đăng ký kênh mới của mình nhé. Kênh mới mình sẽ ghi ở phần bình luận mô tả cũng như là bình luận cũng như mô tả video. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!